Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1643, đại năng tụ tập. Giờ phút này, phong ấn địa ngoại mặt, Tây vũ trụ vạn tộc doanh địa, vô số thiên kiêu xôn xao, ta dựa vào, này yêu tăng vũ vô địch lại đi ra điên cuồng gây án. Mụ nội nó. Trước hắn còn không hấp thủ giáo huấn, còn dám ra đây nhảy, liền không sợ chết, làm sao hấp thủ giáo huấn, người nào dạy cho hắn huấn, cũng không tìm tới hắn, cái kia hỗn đản con lừa chọc tự nhiên phách lối cực kỳ. Nghe nói lần này lọt vào hắn độc thủ, người quả thực là nhiều vô số kể, hắn phạm phải hành vi phạm tội tội lỗi chồng chất a. Không biết bao nhiêu ngày các đại thiên kiêu đều bị hắn gõ muộn côn. Lần này ngũ sắc loan điểu nhất tộc thảm nhất. Vũ mau đều bị hắn lột sạch. Cái này tính là gì? Mấy vị cừu non tộc mỹ nữ đều bị hắn đánh ngất xỉu. Nói không chừng còn lọt vào hắn độc thủ. Ta dựa vào, cái này còn lừa chọc. Mười phần cầm thú, không phải nói hòa thượng đều là không gần nữ sắc sao? Ha ha, người cảm thấy hắn vẫn là hòa thượng sao? Hắn yêu tăng, là ma đầu, còn có cái gì hắn là không dám làm? Mẹ trứng, mau để cho chúng ta chủng tộc mỹ nữ trốn đi, nếu không tất nhiên sẽ bị hắn hỏng trong sạch. Yên tâm đi, hiện tại các đại chủng tộc trưởng lão nhận được tin tức. Tòng Long Mộc bí cảnh các cái địa phương cấp tốc chạy đến. Muốn không bao lâu thời gian này yêu tăng liền sẽ bị bắt quy án. Một khi bắt được gia hỏa này, ta nhất định phải làm cho hắn nhấm nháp một chút cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Chúng đa, chủng tộc thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem này vũ vô địch bắt quy án. Đáng tiếc hiện tại bọn hắn căn tìm không thấy hắn hành tung. Không thể làm gì. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào đông đảo trưởng lão phía trên. Cũng chỉ có các trưởng lão mới có hy vọng đem này yêu tăng vũ vô địch hành tung tìm ra. Đem tên kia xử lý. Nếu không lời nói, chỉ sợ thật đúng là bị cái này con lừa chọc trốn yêu yêu. Bọn họ liền phát điên. Hạ huynh, lúc này, Hùng Bá cũng nghe đến tin tức này. Cái kia hỗn đản vũ vô địch rốt cục xuất hiện lần nữa. Không nghĩ tới hắn còn có gan phạm vi đến gây án. Thật sự là to gan lớn mật. Bất quá cũng may mắn hắn lá gan cực lớn. Nếu như hắn cứ như vậy trốn, chúng ta nói không chừng còn không có báo thù thời cơ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trốn yêu yêu, há, còn có loại sự tình này. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình một mặt lòng đầy căm phẫn, kêu ầm lên, tên kia đến tột cùng ở nơi nào, ta lập tức ra ngoài đem hắn hành hung một trận, vì Hùng huynh báo thù. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Người nào không biết cái này vũ vô địch cũng là cái này vô sỉ nhân loại giả trang. Đây không phải tặc hô bắt trộm sao? Thật sự là vô sỉ tới cực điểm, nhưng là các nàng lời gì cũng không nói, chỉ là nội tâm rất là hoang mang. Hiện tại Hạ Bình náo ra động tĩnh lớn như vậy, khiến cho mọi người đều biết, đến tột cùng là vì cái gì. Nếu như nói Hạ Bình không có gì mục đích, các nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, này nhân loại là loại kia vô lợi không dậy sớm nam nhân. Hạ huynh, không cần lo lắng. Hùng Bá rất là cảm động, nhưng hắn vẫn là khoát khoát tay. Này con lừa chọc bất quá là tiểu nhân vật thôi. Đừng nhìn hiện tại huyên náo rất lợi hại vui mừng. Quần tình mãnh liệt, nhưng là trên thực tế cũng chỉ là không tìm được hắn mà thôi. Một khi tìm tới, hắn tất nhiên sẽ bị phẫn nộ quần chúng đánh thành cứt. Khi đó đoán chừng cũng không cần Hạ huynh ngươi xuất thủ. Hắn đều sẽ bị phẫn nộ quần chúng loạn chân đạp chết. Đến lúc đó ngươi dù cho muốn xếp hàng đều chưa có xếp hạng đánh hắn thời cơ. Hạ Bình nháy một chút con mắt, nói như vậy các ngươi đã tìm được hắn, tạm thời còn không tìm được, bất quá đó là sớm muộn sự tình. Hiện tại Tây Vũ trụ các đại chủng tộc trưởng lão đều chen chúc mà đến, tụ tập tại doanh địa bên trong, dự định khai hội, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Này con lừa chọc lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn so với chúng ta loại tộc trường lão còn lợi hại hơn không thành? Bị bắt lại đó là sớm muộn sự tình. Hùng bá ha ha một tiếng, tựa hồ nhìn thấy này con lừa chọc Vũ Vô Địch bị bắt lại hành hung một trận bộ dáng. Thì ra là thế, Hạ Bình híp híp mắt, xem ra hắn kế hoạch vẫn là rất lợi hại thành công. Tây Vũ trụ các đại chủng tộc trưởng lão đều bị hấp dẫn tới. Xem ra cũng là thời điểm khởi động bước kế tiếp kế hoạch. Bất quá Hạ huynh, mấy ngày nay chúng ta đều muốn vội vàng bắt con lừa chọc Vũ Vô Địch. Chỉ sợ không có thời gian cùng các ngươi đi vào Liệp Sát Long Mộc Thủ. Hùng bá nói xin lỗi, mấy ngày nay bọn họ đều tại phong ấn địa không gian chung quanh ở trong tìm kiếm không có bị cảm nhiễm Long Mộc Thủ, bởi vì bị cảm nhiễm Long Mộc Thủ, nó nội bộ hạch tâm cũng có virus tồn tại, căn vô pháp hấp thu. Thế nhưng là muốn tại rộng lớn như vậy địa phương tìm tới không có bị lây bệnh Long Mộc Thủ thật sự là rất khó khăn. Rất nhiều người 2-3 tháng đều không tìm được, tay không mà về. Bởi vậy 3 ngày nay bọn họ cũng là cái gì Long Mộc Thủ đều không tìm được. Không sao, các loại đêm này Vũ Vô Địch bắt sau khi đứng lên lại Liệp Sát Long Mộc Thủ cũng không muộn. Hạ Bình khoát khoát tay, không thèm quan tâm. Những ngày này hắn đã sớm thông qua ăn cướp Tây Vũ trụ các đại thiên kiêu đến đại lượng Long Mộc ngọn nguồn. Hiện tại căn không cần qua Liệp Sát, đương nhiên loại sự tình này tự nhiên là không thể bộc lộ ra qua được. Vậy ta còn có việc, đi trước. Hùng bá lập tức cáo từ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi hội gặp trưởng lão. Mau chóng bắt này Vũ Vô Địch đi ra. Hạ Bình, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Làm một cái lớn như vậy chàng diện đi ra, ngươi liền không sợ khống chế không nổi? Thanh Loan thần thức truyền âm, đương nhiên là làm một thanh lớn, rất nhanh các ngươi liền biết. Khi đó mới là cảnh tượng hoành tráng. Bất quá các ngươi đi vào trước Sơn Hà Châu không gian đi. Hiện tại chúng ta liền rời đi. Hạ Bình vung tay lên, đem Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan thu vào qua Sơn Hà Châu không gian ở trong. Chờ sau đó hỗn loạn cứ thế mà bắt đầu. Có thể không có thời gian chiếu cố hai người bọn họ, vẫn là mau chóng đưa các nàng cất kỹ mới là. Mấy canh giờ về sau, một chỗ cự đại doanh địa, giờ phút này cái doanh địa tụ tập Tây Vũ trụ các đại chủng tộc trưởng lão, chí ít đều là pháp tướng cảnh, lôi kiếp cảnh đều số lượng cũng không ít, số lượng lít nha lít nhít, tối thiểu có 3.000 người. Những này đại năng tụ tập cùng một chỗ, phát ra khí tức, quả thực là kinh thiên động địa. Một số tiểu bối căn vô pháp tới gần hạch tâm khu vực, chỉ có thể là đợi ở ngoại vi, yên tĩnh lắng nghe. Mà tại bọn này đại năng bên trong, mạnh nhất không ai qua được thôn thiên tượng trường lão tượng vạn hư, bất tử điểu tộc trường lão Lộ Ti, cùng mộng yểm xà tộc trường lão Mai Phổ Nhĩ Tư, đều là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng, vẻn vẹn kém một bước liền tiến nhập thánh cảnh, thực lực khủng bố vô biên. Thôn thiên tượng trường lão tượng vạn hư đứng tại chỗ, đều như là một tòa núi lớn, toàn thân răng đầy đáng sợ cự tượng phù văn, có thôn phệ thiên địa khí phách, nhưng mà này còn là hắn thu nhỏ thân thể sau hình thái. Nếu như nó khôi phục ban đầu thân thể, loại kia thân thể lớn nhỏ tương đương với 10 hành tinh. Bất tử điều trưởng lão Lộ Ti cũng cực kỳ đáng sợ. Toàn thân tản mát ra xích sắc hỏa diễm, như là hỏa diễm phù văn ngưng tụ thành hỏa diễm sinh mệnh. Nóng rực thiêu đốt, nó bên ngoài thân nhiệt độ đạt tới 6.000 độ C. Đều không thua gì Thái Dương nhiệt độ. Nghe nói bộ tộc này có không chết đặc tính, khi cái này bất tử điểu tử vong thời điểm, hội khôi phục hình chứng hình dáng. Sau đó hội lần nữa trưởng thành khôi phục, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt. Mộng yểm xa trưởng lão Mai Phổ Nhĩ Tư cũng cực kỳ đáng sợ. Truyền thuyết nó xuất thân một chỗ thần bí bí cảnh thế giới ác mộng giới. Có cực mạnh huyễn thuật năng lực, có thể bất chi bất giác đem địch nhân kéo vào giấc mộng ở trong. Thường thường địch nhân trong bất chi bất giác liền bị mộng yểm xa giải quyết, chết oan chết uổng. Là cái này ba cái đại năng ở trong năng lực quỷ dị nhất nhân vật đáng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,